Chương 1148, Phường Thị gặp nhau. Vì phối hợp quản nghi cả di chuyển kế hoạch, Phi Huyên bị Lưu Yên tiên tử điều động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Duyệt cùng Hạ Du đi ra ngoài chơi. Rộn rộn ràng ràng tiên minh Phường Thị, xa so với Tam Thiên Thành náo nhiệt, Hạ Du giống đồ nhà quê vào thành, cái gì đều mơ ý là, cái gì đều muốn nhìn một chút. Lưu Duyệt thật không rõ, ven đường phế phẩm pháp khí, nàng có cái gì tốt xem. Tại tiên giới cũng không phải nói không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thế nhưng là rõ ràng, nơi này tu sĩ thọ nguyên càng đầy, bọn họ có thời gian nghiên cứu hết thể cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó, lỗ hổng thứ này, nghĩ nhặt thực tế quá khó. Có thời gian hao tổn quán ven đường bên trên, còn không bằng đến cửa hàng, coi trọng cái gì mua cái gì đâu. Sư tỷ, ngươi ngược lại là nhanh lên A, Lưu Duyệt muốn đi tìm Lạc Thiên Ý, thế nhưng là chỉ bằng hạ sư tỷ dạng. Chỉ sợ hai ngày đều không đến được phía Tây Chiếu Bạc. Thúc cái gì thúc, ta thật vất vả đi ra một chuyến. Kể từ hơn nghìn năm trước, thối sư muội chạy bách linh chiến trường, bế quan, cơ hồ thành nàng sinh mệnh chu luật. Hạ Du hoài nghi sau này trở về, dạng này canh chừng thời gian, sẽ càng ít, thậm chí khả năng bởi vì lần này tiểu ra, thật bị một ít người sửa chữa, đã nói mang ta chơi. Ngươi lại không thể có điểm kiên nhẫn. Lưu Duyệt ánh mắt tại mạng che mặt bên trong, chỉ lên trời mở ra. Trách không được Tô sư tỷ muốn như thế bất kể nàng, liền này tính tình, lần sau chính là nước mắt ảo ảo, nàng cu nở dê không mềm lòng. Hiện tại, nàng rốt cục hoài nghi, từ trước đến nay một cây ruột thẳng đến đáy sư tỷ, cùng với nàng đùa nghịch mánh khỏe, nếu không như thế nào cu nở dê sẽ không nâng Lạc Thiên Ý. Ngươi có việc gấp, Hạ Du không nghe thấy nàng trả lời. Xoay mặt lúc, cười nhẹ nhàng, có việc gấp liền đi mau lên. Vậy được, ta đi. Lưu Duyệt đang có ý này, có việc cho ta gửi thư tín. Chờ một chút. Hạ Du cười he he hướng nàng thò tay, cho điểm tiên thạch. Lưu Duyệt xem như bại, đáng đời đại gia phải nhốt ngươi. Tuy nói này vị sư tỷ luôn luôn không có cơ hội đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng mà năm đó, nàng theo Bách Linh đi ra. Tại cốc lệnh tắc nơi đó lưu lại 1.8000 mai hoang thú yêu đan, nói tốt, chia lại cho mỗi một vị có thể phi thăng đồng môn. Lại thêm Tô sư tỷ dẫn tới luyện thể dịch cùng định thần đan chia hồng, hạ sư tỷ không có khả năng không có tiền. Tô sư tỷ khẳng định cho ngươi tiền, ngươi đều hoa kia ra hỏa này tại quản ni kia có vay nợ mua đồ hiểm nghi, cũng không đúng. Ngươi không phải không ra khỏi cửa sao, xài như thế nào tiền ta còn không thể tìm người khác mang a, người nào đó tức giận lẽ thẳng khí hùng. Ngươi liền nói có cho hay không đi, phải là không cho, ta lập tức đi làm đồ vật. Lưu Duyệt không nói gì, nếu không phải đã rời Tam Thiên Thành qua xa, nàng hiện tại thật nghĩ đem nàng một lần nữa xách xoay chuyển trời đất hành đồ, liền để nàng trong đó ngốc tới địa lao thiên hoang được. Hoán hận lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, đập cho nàng, có tiền ngươi liền hoa. Không có tiền, con ngươi cũng chỉ có thể coi nơi này. Nàng giết vực ngoại trùng kỳ quá nhiều, rất nhiều chiến lực phẩm đều chưa có xem. Ha ha đa tạ. Hạ Du mừng rỡ, liền biết sư muội có tiền, quay lại ta mua cho ngươi đồ tốt. Lưu Duyệt chạy nhanh điểm, miễn cho bị thối sư tỷ chọc tức lấy. Bay quay bán hàng láo giả, không nghĩ tới còn có dạng này lừa bịp chính mình đồng môn người, hơn nữa còn lừa bịp đến. Nhìn xem bày ra đồ vật. Hắn bận bịu lại bày ra rất nhiều đến, tiên tử ngài xem, những thứ này bình thường người ta cũng không cho hắn xem. Khó được có cái đối ngoại dùng tiền hào phong chu đến nơi đây, nếu như bỏ lỡ, được nhiều hối hận A. Lưu Duyệt tại đường rẽ trước quay đầu, phát hiện nhà nàng đồ đần, nhìn chằm chằm thêm ra tới hàng hóa mặt mày hớn hở, không khỏi lắc đầu. Cái kia bày quầy bán hàng, hôm nay phải là không thể theo nàng nơi đó, kiếm cái mấy trăm hơn ngàn tiên thạch, nhất định là hắn cu nở dê ngốc. Nhanh, ngồi kim điêu nơi đó, lại bị Lạc Đổ Vương cược ra đồ tốt. Người đi bên đường thu một cái truyền âm phù về sau, đột nhiên kêu to. Còn cược hắn không muốn sống nữa, người bên cạnh cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói tứ đại chiếu bạc muốn ngay cả tay phong sát hắn sao, phong sát năm cái muốn nhìn náo nhiệt. Một bên gấp đi, một bên phân tích, ngươi làm Tam Thiên Thành là ăn chay cốc lệnh tắc chính ở chỗ này đây. Con mắt của nàng ai dám gây không phải, ta nghe nói ba hôm trước. Lạc Đổ Vương cu nở dê đem cốc tiên tử làm phát bực. Hắc lại làm phát bực, Lạc Đổ Vương là Lạc Tịch Nhi thân ca ca, cốc lệnh tắc thế nào cũng phải nhìn tại Lạc Tịch Nhi trên mặt, không thể để cho người khi dễ hắn đi hơn nữa, Tam Thiên Thành người đều bao che khuyết điểm vô cùng. Thật đem chuyện làm lớn chuyện, ai không may còn chưa nhất định đâu. tứ đại chiếu bạc phía sau đều có người, tam thiên thành bao che khuyết điểm, người ta liền không bao che khuyết điểm có người cười lạnh, huống chi chơi đánh cược người, đều cùng chữ màu đen rình dáng. Thật chọc tới, người ta muốn động thủ, cu nở dê rất dễ dàng. Lư Duyệt lông mày nhẹ nhàng vặn một cái, hăng quá hóa dở đạo lý, Lạc Thiên Y đến bây giờ cũng không biết sao đây là kiếm lời người ta bao nhiêu thứ, mới sẽ không đến thời gian 3 tháng. Các ngươi nói, hắn kiếm lời bao nhiêu người nói chuyện giọng nói, vừa chua lại ghen tị, chỉ lôi mập mạp nơi đó, nghe nói, theo mới phi thăng làm pháp y thì không xu dính túi bắt đầu, tay không bắt sói, mò ngàn vạn còn chưa hết. A việc này làm sao ngươi biết ta tam thẩm biểu di nhà chồng đường cháu, ngay tại lôi mập mạp nơi đó làm hòa kế. Nói là gần nửa tháng, không thể cất kỹ đồ vật, vừa để xuống, chuẩn cứ gọi hắn sờ soạn đi. Lôi mập mạp không tin tà, tự mình xuất thủ, cùng hắn đánh cược lớn một trận, kết quả cu nở dê thua. Thật hay giả lôi mập mạp thua hắn tại nhà mình trong tiệm thua còn không phải thế bạo liệu người đem thanh âm hạ thấp, bọn họ đánh cược lớn, nghe nói là có điều kiện. Lôi mập mạp thắng, Lạc Thiên Ý không thể lại đến chỗ của hắn cược. Nhưng ai biết, chính là như vậy tức, lôi mập mạp tại trong tiệm mình, cùng hắn cược 10 dạng đồ vật, kết quả, người ta sau tháng 4. Bởi vì quá mất mặt, lôi mập mạp căn bản không cho phép ra bên ngoài truyền. Ông trời của ta, kia Lạc Thiên Ý hiện tại có bao nhiêu tài sản hừ hừ, ánh sáng đổi lấy tiên thạch nghe nói chính là mấy ngàn vạn, còn có đồ tốt, người ta đều không đổi. Ai nha nha nói như vậy? Tứ đại chiếu bạc khoảng thời gian này cũng sẽ không có đồ tốt huynh đệ, ngươi nói đúng, bằng không người ta có thể tìm hắn để gây sự sao tướng ăn quá khó nhìn. Cái gì gọi là tướng ăn khó coi, người ta là bằng bản sự đánh cược. Thứ bản sự nắm đấm mới là bản sự. Có người dạng dạng nắm đấm, làm đổ vương, được chiếu bạc cung phụng còn không được hắn đem tốt đều nhặt được. Chúng ta làm sao bây giờ La Ho Tư lần trước bỏ ra hơn 3.000 tiên thạch, lông đều không cược đến một cây. Ngươi biết có đổ vương tại còn đi cược, không có thua chết ngươi, thế là tốt rồi. Cao y giám mờ, các ngươi có còn hay không là huynh đệ người kia chống mắt, liền biết các ngươi là một đám nhuyễn đản, bằng không, chúng ta nhìn cơ hội bộ hắn bao tải tốt bao nhiêu. Hán, dẫn tới một trận trầm mặc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu thật có thể chụp vào Lạc đổ vương bao tải, đoạt hắn chữ vật giới chỉ, kia đại gia đời này khả năng đều không cần bận bịu quá. Chỉ là cây to đón gió, đi ở đằng trước người, cẩn thận mở miệng, hiện tại để mắt tới Lạc Thiên Ý, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu. Bằng không, Lạc Tịch Nhi hôm qua khẳng định cu nở dê sẽ không tới. Tam Thiên Thành có đề phòng, tiên minh nơi này, khẳng định cu nở dê có điều đề phòng. Chính là chiếu bạc bên kia, gan lớn muốn giết hắn, nhát gan khả năng sẽ còn phái người trong bóng tối bảo hộ hắn. Nếu không Lư Duyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại trong phường thị xúc địa thành thốn, nhanh chân hướng kia cái gì ngồi kim điều chiếu bạc đi. Xa xa, một thân kim bảo, mùi hưng, hẹp dài mắt kim sâm chính hướng Lạc Tịch Nhi cười, Lạc tiên tử vẫn may, thật sự là không thể chê. Hắn kỳ thật muốn bị này Lạc gia huynh muội La Mở Tư cờ chê tờ, một cái Lạc Thiên Ý còn không có đuổi đi, này Lạc Tịch Nhi lại đưa tới. Bảo bối của hắn quá rõ đan a chỉ là, đối Lạc Thiên Ý, hắn có thể trừng mắt mặt lạnh, đối Lạc Tịch Nhi. Hắn lại không là gan lớn như vậy. Người ta là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, là Tam Thiên Thành cái thứ ba tên vào bách linh bảng người, là mang mọi người xông vào vạn cổ sông băng người, là dám cùng tiên minh chư trưởng lão, có kẻ mặc cả người. Lưu Yên tiên tử ngưng lại thiên dụ quan lúc, là người ta, quyết định thật nhanh, phái xương ý cùng kỷ trưởng mình còn nhiều năm lần đầu tiên, cùng một chỗ gấp rút tiếp viện bình lỗ no y vì cái gì kia nhanh gấp rút tiếp viện cùng Tam Thiên Thành không liên quan nhau bình lỗ nói là bởi vì dùng tên giả Thanh Trần Lư Duyệt ở nơi đó. Người ta kia quan hệ cho dù là chiến lực, vẫn là trí lực, vẫn là tại phương diện giao hữu, khéo léo Lạc Tịch Nhi, tựa hồ không nên tới đập phá quán. Ha vật khí. Lạc Tịch Nhi cười cười, không thèm để ý Kim Đại trưởng quỹ kia giấu giếm cắn răng cười, chỉ ngắm Lạc Thiên Ý. Thế nào còn chơi sao tâm tình của nàng cũng không tốt, ca ca có thể phi thăng, kia là thiên đại việc vui. Thế nhưng là, tại nàng mới biết thời điểm, ca ca thế mà đã đem trời thọc một cái lỗ thủng. Tiên minh phường thị chiếu bạc, nhà ai không chút bối cảnh nếu không phải Lư Duyệt từng trong này đè xuống âm tôn, ấn xuống phệ quỷ, chỉ bằng tiên minh mấy cái kia nhị thế tổ, sớm đem hắn chân gõ nát. Thật gõ nát, nàng có thế có cái gì triệt dám đi gõ nát người ta chân sao không phục. Chúng ta liền lại đến. Lạc Tịch Nhi nhìn xem trên mặt lại không dương cười ca ca, úc, quên nói cho ngươi, trước khi đến, ta tìm quỷ tính thượng quan tố tính qua, vận may không thể chê. Ca ở đây, người khác dám đánh, thế nhưng là nàng ở đây, liền không ai dám đánh. Chịu phục. Lạc Thiên Ý không cao hứng, ngươi thắng, ta vận chuyển, ta đi với ngươi. Cái gì vừa mới còn lo lắng lại muốn thực một bút kim đại trưởng quỹ lập tức đầy máu phục sinh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía huynh muội bọn họ. Ba Lạc Tịch Nhi xuất thủ thật nhanh, cấp tốc cùng hắn chạm nhau một trường, nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh, không có đổi ý ước hử ta lù cờ na ho đổi ý quá. Lạc Thiên Ý xoa xoa bị nàng đập đau tay, kim trưởng quỹ, ta về sau, coi như các ngươi trong tiệm cung phụng đi hắn có thể không đến cược, nhưng nên có hiếu kính, tuyệt đối phải thu. Tự nhiên có thể đem sự tình viên mãn giải quyết, kim đại trưởng quỹ có chút âm trên mặt, trông chất chính là vô cùng chân thành cười. Ta cái này cùng lôi mập mạp bọn họ chi sẻ một tiếng, về sau hàng năm cho Lạc Đổ Vương tiễn cung phụ. Vậy làm phiền kim trưởng quỹ. Lạc Thiên Ý hơi chắp tay, Tịch Nhi, ca ca ta hiện tại là tài chủ, đi, mời ngươi ăn tốt đi. Nguyên bản, hắn ở đây, thật sự là chỉ là chơi đùa mà thôi. Kiếm chút không làm cho người ta hiềm nghi tiểu tài, nói với Lưu Duyệt, hắn cũng có thể mời nàng ăn ngon uống say. Nhưng nghe nói, nàng ở đây, vài lần gặp được vực ngoại trùng kỳ quái. Cuộc đời, hắn còn không có gặp qua, cái kia giết nhà mình ba vị ra ra cái gọi là vực ngoại xám phong đâu. Bọn họ không phải cùng Tam Thiên Thành không chết không thôi sao, bọn họ không phải cùng Lưu Duyệt Thủy Hỏa bất dung sao, bọn họ không phải cùng Âm Tôn Hùn Vốn sao, nguyên lai tưởng rằng, cây đại hội gây họa. Nhưng là bây giờ, gió không đưa tới, kết quả làm cho muội muội trước đưa tới. Tuy rằng muội muội rất có bản sự, thế nhưng là Lạc Thiên Ý không nỡ muội muội cùng hắn ở đây. Hắn biết, tứ đại chiếu bạc, còn có hắn người sau lưng, đối với hắn kiên nhẫn, càng ngày càng nhỏ. Nếu như đối phương mượn vực ngoại trùng kỳ quái tên xuất thủ, nếu như hắn không may Lạc Thiên Ý không dám nghĩ, đến lúc đó Tịch Nhi sẽ làm sao, ta là người thiếu tiền sao. Lạc Tịch Nhi đột nhiên lạnh mặt, bổn tiên tử danh hiệu tại Bách Linh trên bảng, vạn cổ sông băng, ta đều sông sông, ta sẽ thiếu ngươi điểm này tiền. Lạc Thiên Ý hé miệng. Vì như vậy một chút tiền, ngươi hại ta nửa đường xuất quan, ngươi biết, ta tổn thất cái gì. Lạc Tịch Nhi nhìn chằm chằm anh ruột, ngươi biết ta là thế nào xuất hiện ở đây, đó là bởi vì có người muốn giết ngươi. Ngay trước rất nhiều người mặt gọi ra, chính là nói cho những tên khốn kiếp kia, sở hữu chuyện nàng đều biết, hiện tại nàng đem ca ca mang đi, về sau, ai dám tìm nợ bí mật, nàng có mục tiêu người. Là ai vượt ngoại xàm phong sao? Vượt ngoại xàm phong? Lạc Tịch Nhi vặn lông mày. Mặt của ngươi thật lớn á, kim đại trưởng quỹ cùng trong đám người một ít trong lòng có quỷ người, nhịn không được càng chú ý chút. Tuyệt ảnh bị ta giết, ta vì hắn vào Bách Linh chiến trường, ba vị thủ của Gia Gia, ta báo. Lạc Tịch Nhi biết bệnh táo bón ở đâu thời điểm, càng tức chút, ngươi còn muốn làm cái gì, còn muốn trêu chọc bọn hắn, các ngươi có thể trêu chọc, ta đương nhiên cũng có thể trêu chọc. Lạc Thiên Ý nhìn thẳng thân muội, ta là không so được chiến lực của ngươi, thế nhưng là không có nghĩa là ta liền muốn luôn núp ở đằng sau. Ba vị thù của Gia Gia, ngươi báo, nhưng ta không báo. Lạc Tịch Nhi nhìn xem anh ruột, phi thường muốn hỏi, ngươi thật chỉ là bởi vì ba vị thù của Gia Gia sao, thế nhưng là lời này, như thế nào cu nở dê hỏi không ra tới. Có thể thắng ca ca, là bởi vì quốc lệnh tắc thay đổi trang phục lẫn trong đám người, dùng nàng chín u minh nhãn, hỗ trợ gian lận. Nếu như liên lụy đến Lưu Duyệt, không được nói ca ca sẽ khổ sở. Nàng cũng sẽ khổ sở, cốc lệnh tắc càng sẽ không đồng ý muốn báo thù, có rất nhiều cơ hội, ngày nào tiến giai ngọc tiên về sau, có thế trong tay ta đi ra 300 chiêu, trên chiến trường vực ngoại, có là vực ngoại sản phong. Lạc Tịch Nhi không biết, Lưu Duyệt đã đến nơi này, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hiện tại, ngươi cho ta trung thực trở về. Ta lại không nói không quay về. Lạc Thiên Ý ở trong lòng, khe khẽ thở dài, ta chính là nghĩ mời ngươi ăn thu xếp tốt. Vậy liền nhiều đóng gói mang theo đi. Nhìn xem huynh muội bọn họ đi xa, cốc lệnh tắc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lạc Thiên Ý, nếu ngươi không đi, nàng cũng không biết, sẽ có bao nhiêu châu quỷ xà dây thừng tìm tới cửa. Tới lúc đó, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Duyệt cu nở dê trong đám người, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bao nhiêu năm không thấy, luôn luôn cười toe toét tùy tiện vui vẻ Lạc Thiên Ý, vốn dĩ. Cú nở dê bởi vì Lạc gia ba vị trưởng lão chết, mà chân chính trưởng thành sao? Nàng ở trong lòng khẽ thở dài một cái, năm đó nếu như không có nhanh như vậy đi Bách Linh, Tuyệt Ảnh đại nhân mục tiêu chủ yếu nên còn ở trên người nàng. Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc giao thoa mà qua, mấy bước về sau, đột nhiên tâm hữu sở động, đồng loạt quay đầu. Ngươi trở về.